Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn của tác giả Vân Thi. Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang rất là ngóng chờ phần tiếp theo của câu chuyện này đúng không ạ? Tâm An cũng vậy, Tâm An đang rất tò mò. Bởi vì cô gái tên Chi của chúng ta là một người phụ nữ rất hiền lành, thục nữ, nhưng mà lại đồng ý ngủ một đêm với chàng trai tên Dĩnh của chúng ta để lấy 1 tỷ đồng để cứu đứa bé trà sữa. Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao đây? Xin mời quý vị cùng đến với tập 3 ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn, tác giả Vân Thi, qua giọng đọc của Tâm An. Hơn 1 tiếng trôi qua cũng không thấy anh ta gọi hay nhắn tin lại. Tôi cười trong bụng, chắc gì anh ta quan tâm. Tầm 10 phút nữa điện thoại của tôi đổ chuông, nhìn vào màn hình là số điện thoại của anh ta. Tôi nhanh chóng ấn máy để nghe. Lập tức nghe giọng nói có vẻ tức giận của anh ở đầu dây bên kia vọng lại. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở nhà. 10 phút nữa tôi sẽ đến đón, chúng ta cần phải nói chuyện. Giọng điệu của Thế Dĩnh, tôi nghe thấy bất an. Hình như anh ta đang thật sự rất tức giận. Một lát sau thì Thế Dĩnh đứng trước nhà. Tôi lấy vội túi sách, rồi đi ra xe mở cửa bước vào. Anh ta không nói gì, cũng không nhìn tôi. Cứ thế phóng xe đi với vận tốc nhanh tối đa. Sự im lặng đến rùng mình, khác hẳn với vẻ đùa cợt của anh ta mọi khi, càng làm cho tôi lo lắng. Anh có thể chạy chậm một chút được không? Tôi thấy buồn nôn lắm. Thế Dĩnh vẫn im lặng, nhưng giảm tốc độ lại. Tôi định mở miệng ra hỏi, nhưng nhìn nét mặt của anh ta nên cũng khóa miệng mình lại. Xe dừng lại nơi bờ hồ, anh ta mở cửa rồi đóng lại két rầm, đi thẳng ra kia đứng. Tôi biết tình hình căng thẳng. Có vẻ như nghe tin của tôi có thai, anh ta không được vui. Tôi hít lấy một hơi thật sâu và mở cửa bước xuống. Anh ta siết chặt vai của tôi, giọng nghiêm túc nói. Cô định giở trò gì đây? Cái siết chặt vai làm cơn đau của tôi truyền đến. Anh hỏi vậy là có ý gì? Không phải tôi nhắc cô là cô nên uống thuốc tránh thai sao? Thế tại sao bây giờ lại có đứa bé này? Cô cố tình có đúng không? Nghe cách của anh ta nói là tôi cố tình để có đứa bé này cũng thật là buồn cười. Tôi hất mạnh tay của anh ta ra, nhìn thẳng vào mặt anh ta và nói rõ từng câu từng chữ. Anh nghe cho rõ đây, tôi đã uống thuốc tránh thai, hơn nữa cơ thể của tôi lại khó đậu thai. Bây giờ biết đứa bé này tồn tại, anh có biết rằng tôi vui mừng đến cỡ nào không? Ông trời cho tôi một đứa bé, tôi sẽ đón nhận, và tôi không cần biết anh có chấp nhận hay không. Tôi cũng không cần anh có trách nhiệm. Tôi báo cho anh 1 tiếng vì đơn giản, anh là người đã tạo ra nó, anh cũng cần được biết thôi. Vậy nên, việc làm tôi cũng làm rồi. Anh cứ xem như chưa từng nghe thấy gì. Chào anh. Khi bàn chân của tôi vừa bước, đã bị cánh tay của anh giữ lại. Cô nhắn tin cho tôi báo cô có thai. Giờ đây cô lại nói như vậy. Ý là như thế nào? Vậy thì ngay từ đầu cô đừng nói. Trò này của mấy cô, tôi còn lạ gì? Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi sẽ sinh con một mình. Đứa bé này bây giờ không phải là con của anh, mà đúng là con của tôi. Anh buông tay ra đi. Ok, cô một mình sinh nó ra. Rồi sau này lại bế nó đến nhà tôi. Đúng không? Lần này tôi cười khinh cái suy nghĩ vớ vẩn của anh ta. Tôi nói dứt khoát. Anh yên tâm đi. Sau này anh có muốn nhận cũng không có cơ hội đâu. Cô bỏ đứa bé đi. Một sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành thai mà anh ta nói bỏ là bỏ sao? Xem ra con người anh ta còn ghê sợ hơn tôi nghĩ nhiều. Không thể kiềm chế được sự căm phẫn trong con người, tôi vùng tay lên tát một cái khá đau vào mặt của anh ta. Anh không có quyền bắt tôi phải bỏ nó. Anh hiểu chưa? Thế Dưỡng tức đến đỏ mặt, cầm lấy cổ tay của tôi mà siết chặt. Có phải ngay từ đầu cô đã cố tình có thai để trói chân của tôi có đúng không? Thế từ nãy giờ anh nghe mà anh không hiểu à? Từ đầu đến cuối, anh có nghe được câu là tôi trói chân anh hoặc là tôi bắt anh chịu trách nhiệm hay là ràng buộc gì anh chưa? Cứ cho là cô không có. Nhưng nếu như mẹ tôi biết, thì cũng như vậy mà thôi. Đó là việc bên gia đình của anh, tôi không quan tâm. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ sinh đứa bé này và không liên quan đến anh. Từ nay tôi và anh không liên lạc nữa. Nói chàng một hơi, tôi đẩy mạnh anh ta ra. Sau đó ra đường bắt một chiếc taxi và ngồi vào. Ngồi trong xe mà tôi tức đến khóc. Anh ta là cái thá gì mà bắt tôi phải bỏ đứa bé này? Tôi đưa tay lên quẹt vội nước mắt, dặn lòng từ nay không bao giờ liên quan đến con người vô tâm như anh ta nữa. Thế Dĩnh nhìn theo Chi, trong đầu anh ta cũng đang rối như tơ vò. Tình huống đến quá bất ngờ khiến anh ta không kịp trở tay. Đá mạnh chân vào bánh xe, rồi sau đó lên xe phóng đến một quán bar. Mày làm cái gì mà mặt xịu thế kia? Cô ta có thai rồi. Tuấn đang ôm hai em nghe tin ngồi thẳng dậy, đuổi hai cô gái kia đi ra chỗ khác, làm mặt nghiêm túc rồi nói. Mày đùa? Hay là thật đấy hả? Tao đang rối não đây, hơi đâu mà đùa. A Địch, sao lần này mới bất cần thế? Thế mày không dặn dò cô tao uống thuốc à? Tao nhắc tao mới cay. Cô ta chính xác là cố tình không uống để mang thai, nhằm trói chân tao đi mà. Tao nhìn cô gái đấy cũng thấy hiền lành, chắc là không đến nỗi toàn tính thế đâu. Phụ nữ ai chả thế, không thể tin ai được. Thế mày tính thế nào? Cưới à? Điên à? Cưới hỏi gì? Mất hết tự do. Không cưới thì bỏ đi, để ông bà già mày biết được. Chỉ có xác định là cưới gấp đấy. Tao cũng đang lo đây. Cô ta nhất quyết không chịu bỏ, giờ cũng không biết phải giải quyết thế nào. Điền thật đi. Vậy thì cưới là nhanh nhất. Nói như mày cũng như không. Thôi, uống đi, chuyện đấy tính sau. Kể từ khi biết mình đang mang một sinh linh bé nhỏ trong người, chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống nó ý nghĩa như vậy. Từ đi, ăn, ngủ, tôi đều rất cẩn thận, không lơ là như trước đây nữa. Tuy không có của ăn của để, nhưng nhất định không để con của mình thiếu thốn cái gì kể từ khi còn trong bụng của mẹ. Mặc dù có hơi bị nghén, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ. Tôi mua rất nhiều sữa bầu, canxi và sắt, chỉ mong hy vọng đứa bé trong bụng được khỏe mạnh. Ở chỗ làm mọi người biết tôi có thai, cũng không bàn tán gì nhiều, mà ngược lại còn giúp đỡ tôi, không cho tôi bê đồ nặng như trước đây nữa. Thật sự là hạnh phúc khi xung quanh có rất nhiều người tốt và quan tâm đến tôi như vậy. Quang sau khi biết chuyện định đến cho anh ta một trận, nhưng tôi đã cản lại. Chấp nhận đứa bé này hay không, đó là quyền của anh ta, tôi không bao giờ ép buộc. Anh có mua cho em ít đồ bổ này, cố gắng ăn uống vào nha. Tôi nhận lấy túi thức ăn trên tay của anh mà nói. Anh Quang, sao anh mua nhiều thế này? Em ăn làm sao hết được? Mà cái này đâu phải là ít tiền đâu. Thì em cứ để trong tủ lạnh mà ăn dần. Trường này có bao nhiêu đâu, quan trọng là đứa bé nó khỏe mạnh là được rồi. Em cảm ơn nhá, anh vào nhà ngồi chơi đã. Thôi, để khi khác. Ở tiệm, khách đang chờ anh. Anh tranh thủ ghé qua em một tí mà. Anh đi đây, tụi anh ghé nhá. Em mà thèm ăn cái gì, em cứ gọi điện cho anh nhá. Vâng, em biết rồi. Đến tối, tôi lái xe đi ra siêu thị mua ít đồ cá nhân. Trên đường về vào một con hẻm nhỏ, gần đến nhà, thì bất ngờ có hai tên thanh niên áp sát vào tôi. Dựa tôi vào tường, sau đó nhanh chóng giật lấy sợi dây chuyền trên cổ của tôi. Sau đó bọn chúng lên xe phóng đi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho tôi ngã xuống đường. Một cơn đau bụng truyền đến. Tôi ôm bụng mà gọi lớn. Có ai không? Cứu! Làm ơn cứu tôi với! Cũng may ít phút sau đó có người đi ngang qua, đưa tôi vào bệnh viện. Tôi chỉ lo cho đứa bé trong bụng. Lỡ có chuyện gì, làm sao mà tôi sống nổi? Cô yên tâm, đứa bé ổn. Cô nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt thôi. Nghe kết luận của bác sĩ, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, như vừa dứt bỏ được một tảng đá lớn trên ngực xuống. Cái Nhung từ ngoài chạy vào, mặt hớt ha hớt hải. Chi, mày có làm sao không? Ôi giời ơi, nghe tin mà chân tay của tao rụng rồi. Tao không sao, đứa bé ổn mày à? Tạ ơn đất trời, cái thai không làm sao là mừng rồi. Mà chuyện gì xảy ra với mày thế này? Tao bị cướp. Thì có mất cái gì đáng giá không? Tao chỉ mất một sợi dây chuyền thôi. Thôi, của đi thay người. Tao lấy cháo cho mày ăn nhá. Tôi gật đầu, bê tô cháo trong tay mà tôi cứ nghĩ mãi đến vụ cướp vừa rồi. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hay là chuyện này có liên quan đến anh ta? Vì tôi nhất quyết không chịu bỏ đứa bé, nên anh ta mới dàn ra cái vụ cướp này và muốn loại trừ đứa bé. Càng nghĩ, da gà của tôi lại dựng đứng cả lên. Tay bưng tô cháo mà run run. Không thể để như vậy được. Lần này thất bại, chắc chắn anh ta sẽ không để yên. Tôi mặt lo lắng đặt tô cháo xuống bàn, nắm chặt lấy cái tay của Nhung. Nhung này, mày hãy giúp tao mua một vé tàu. Tao nhất định phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Mày đang như thế này, mày định đi đâu? Có thể vụ cướp đó có liên quan đến anh ta. Anh ta muốn bỏ đứa bé cho bằng được. Tao phải đi, mày phải giúp tao. Cái Nhung suy nghĩ trong vài giây rồi lên tiếng. Thôi được rồi, tao có một người dì đang ở Quảng Bình. Dì ấy sống một mình. Mày đến đấy ở nhá. Tao sẽ nói với dì một tiếng. Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn mày. Minh Tâm ngâm mình trong bồn tắm, thưởng thức ly rượu vàng trên tay. Sợi dây chuyền được đưa lên trước mặt cô đung đưa. Cô ta tự nói với chính mình. Để xem anh có đến tìm tôi không, Thế Dĩnh. Tại công ty của Thế Dĩnh đang họp trong phòng thì thư ký đi nói nhỏ cái gì đó. Mặt anh ta ngay lập tức biến sắc, cây bút trên tay cũng bẻ cong lại. Anh ta phải kiềm chế mà hướng ánh mắt xuống nhìn mọi người. Cuộc họp kết thúc ở đây. Ra khỏi phòng, anh ta tháo lòng cà vạt, mặt tức tối ra xe ngồi và phóng thẳng đi. Ngồi đợi tàu mà lòng của tôi nặng trĩu. Phải rời xa nơi này đi đến một xứ lạ, không người thân, mà sao tôi thấy lo lắng thế này. Tuy biết là có vất vả, có cô đơn, nhưng vẫn an toàn hơn ở cái nơi thành phố này, khi mà sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh hai mẹ con của tôi. Rời xa Trà Sữa, tôi cũng không nỡ, chắc tôi sẽ rất nhớ con bé. Nhưng mà biết làm sao được, vài năm nữa tôi sẽ an tâm mà quay trở lại nơi này. Cô đang làm gì ở đây vậy? Nghe tiếng của anh ta ở đằng sau, tôi quay lại thì thấy anh ta đang đi đến. Tự nhiên chân tay của tôi run rẩy, cuống cuồng lên, tôi cầm lấy cái ba lô và đi thật nhanh vào bên trong. Tại sao anh ta lại biết tôi đang ở đây? Ngoảnh đầu lại vẫn thấy anh ta đang đuổi theo, tôi cố bước thật nhanh hơn nữa. Nhìn thấy anh ta tôi sợ đến muốn khóc, bàn tay của tôi bị anh ta tóm lại, được siết chặt đến mức như muốn gãy cổ tay. Tôi vùng vẫy, quát lớn. Anh buông tôi ra. Cô định đi đâu đây? Tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Anh mau buông tôi ra, không tôi la lên đấy. Cô có giỏi thì cô la lớn lên. Vì quá sợ hãi, không suy nghĩ nhiều, tôi cố gắng hét lớn. Buông tôi ra! Bớ mọi người, có người sàm sỡ tôi! Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thế Dĩnh. Anh ta lắc đầu cười và nói với mọi người. Mọi người thông cảm nha, cô ấy là vợ của tôi. Vợ chồng mới cãi nhau có một tí, mà cô ấy lại bỏ đi rồi. Không có chuyện gì đâu. Và dường như mọi người ở đây đều tin lời nói của anh ta. Anh ta thù ánh nhìn lại, anh ta kéo sát người tôi lại và nói. Nếu như cô muốn đứa bé được an toàn, thì nhanh chóng đi theo tôi. Tôi không bao giờ tin anh. Có phải vụ cướp đó là anh cho người làm? Anh muốn hại đứa bé có đúng không? Cô bị điên à? Vụ cướp nào? Ra ngoài xe nói chuyện. Tôi lấy danh dự, tôi đảm bảo với cô, tôi không làm gì. Được chưa? Nếu như cô còn ngang bướng thì cô đừng có trách tôi. Nhìn thái độ giận dữ của anh mà làm tôi khiếp vía. Bị anh ta tóm như thế này thì trốn chỗ nào nữa? Anh ta cầm tay của tôi kéo đi ra ngoài xe, còn tôi chỉ biết lê từng bước chân nặng nề mà đi theo anh ta. Ngồi trong xe không ai nói gì, lâu lâu liếc nhìn sang Dĩnh, vẫn là gương mặt khó chịu đó. Nhìn ra ngoài cửa kính con đường này, tại sao tôi thấy lạ lùng quá, tôi chưa đi bao giờ. Có cái gì đó bất an. Anh định đưa tôi đi đâu đấy? Về nhà. Về nhà tôi không phải là đường này. Anh định đưa tôi đi đâu? Về nhà tôi. Lần này thì sự sợ hãi xen lẫn với ngạc nhiên. Tôi nhẹ giọng nói lại. Anh đưa tôi về nhà anh làm gì? Gặp ba mẹ tôi nói chuyện. Không phải là tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Chỉ một mình tôi sẽ sinh đứa bé này. Nếu không vì lời hứa với thằng Khang, thì... Nói đến đây thì anh ta bỗng nhiên dừng lại và quay mặt về phía trước tiếp tục lái xe. Nghe nhắc đến tên Khang, tôi nhíu mày hỏi lại. Lời hứa ư? Lời hứa gì? Lúc nãy hình như tôi có nghe anh nhắc đến một người tên là Khang à? Chắc là cô nghe nhầm thôi. Tóm lại, tôi chẳng có gì để nói với cô cả. Cô có biết vậy là được rồi. Xe dừng trước một căn biệt thự lớn. Tôi có hơi khựng chân khi bước vào nơi này. Thế Dĩnh quay đầu hối thúc tôi. Cô vào đi. Ba mẹ tôi đang chờ ở trong đấy. Trong đầu của tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp người lớn sẽ như thế nào. Có chút rụt rè, xen lẫn với lo sợ. Không biết ba mẹ anh ta có chê bai hay miệt thị tôi không. Đứng trước người lớn, tôi cúi đầu chào một cách lễ phép. Cháu chào hai bác ạ. Mẹ Thế Dĩnh mặt đon đà, nụ cười hiền hậu lên tiếng nhìn tôi. Con là Chi sao? Dạ vâng ạ. Lúc nãy thằng Dĩnh có gọi điện về, nói với hai bác là mời con đến đây. Dạ vâng ạ. Ngồi xuống nào, thế tại sao con cứ đứng mãi thế? Tôi nhìn sang Thế Dĩnh, anh ta gật đầu, tôi mới hít một hơi sau đó ngồi xuống ghế. Anh ta cũng đi đến và ngồi cạnh tôi. Thế cái thai được bao nhiêu tháng rồi con? Dạ, mới hơn 4 tuần ạ. Bà ngồi sát lại gần tôi, cầm tay của tôi mà nói chậm rãi. Trước tiên là hai bác xin lỗi con, vì đã biết chuyện này hơi trễ. Cũng tại cái thằng Dĩnh, nó giấu, bây giờ nó mới nói. Việc thứ hai là bác muốn bàn với con, chuyện cưới xin của hai đứa. Tôi nghe mà giật cả mình, quay sang nhìn bà. Bác nói là cưới à? Bầu rồi thì tất nhiên phải cưới. Thế tại sao con ngạc nhiên thế? Hay là thằng Dĩnh nó nói với con là nó không chịu trách nhiệm? Nhìn thấy mẹ mình đang quay sang, nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Thế Dĩnh cũng nhanh chóng nói trước. Mẹ, làm gì có chuyện đấy? Mẹ làm như con tệ lắm ấy. Nghe anh ta nói mà tôi cười khinh trong bụng. Không những rũ bỏ trách nhiệm mà còn muốn bỏ luôn cả đứa bé này. Nhìn anh ta nháy mắt tôi hiểu chứ, nhưng tôi không muốn đôi co trước mặt người lớn. Mẹ anh ta lại tiếp tục lên tiếng trách móc. Dĩnh này, con đấy, liệu cái thân hồn, mẹ còn chưa xử việc con giấu giếm cái chuyện này đâu. Thì giờ ba mẹ biết rồi, cứ nói mãi. Chuyện cưới hỏi ba mẹ cứ bàn, con lên phòng nằm đây. Nhìn cái thái độ hờ hững của anh ta mà tôi cảm thấy chạnh lòng. Thà đừng có cưới còn hơn là phải nhìn thấy cái bàn mặt gượng ép của anh ta như thế này. Thôi, kệ nó đi con à. Chúng ta tiếp tục bàn nhé. Ngồi nói chuyện với hai bác một lát, chuyện cưới hỏi cũng ổn thỏa. Vì tôi mồ côi, mẹ Bích cũng đã mất, nên không còn người thân nào nữa. Mọi chuyện đều do bà tự quyết định. Một tuần nữa, lễ cưới sẽ được diễn ra. Ngồi nãy giờ chắc con cũng mệt rồi nhỉ. Con lên phòng thằng Dĩnh nghỉ ngơi đi. Tôi thấy ngại nên cũng từ chối. Dạ, con còn việc, nên con xin phép về trước ạ. Việc gì giờ này nữa? Con ở đây, ăn tối với hai bác. À, bây giờ phải gọi là mẹ chứ nhỉ? Nhìn bà có vẻ rất vui và hào hứng, nên tôi cũng cười lại, nhưng trong lòng lại thấy ngổn ngang. Dạ vâng ạ. Phải thế chứ. Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào cơm xong, mẹ lên mẹ gọi. Dạ, có cần con phụ giúp gì không ạ? Bầu bì, con không nên vào bếp. phải cẩn thận cái thai cho mẹ, biết chưa? Nhìn bà quan tâm như thế này, tôi lại thấy ấm lòng thêm một phần nào đó. Dạ, con xin phép. Con lên phòng đi. Này, đi đường cẩn thận đấy. Phòng thứ hai nhá. Dạ vâng ạ. Vừa mở cửa phòng bước vào, tôi đã thấy anh ta nằm một đống trên giường, mắt thì nhắm tít. Tôi đi đến ngồi xuống cuối giường mà lay mạnh chân. Này anh, dậy đi. Gì đấy? Để cho tôi ngủ. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Thế Dĩnh mở mắt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Không phải tôi đã chịu trách nhiệm rồi sao? Cô còn muốn gì đây? Vấn đề ở đây là anh không có tình cảm với tôi, và tôi cũng thế. Nên chuyện cưới hỏi không cần thiết phải diễn ra, chỉ cần anh đừng ép tôi bỏ đứa bé là được. Cô chưa hiểu vấn đề à? Vấn đề ở đây là mẹ của tôi. Bà vừa thấy còn gì? Bà ấy rất trông chờ đứa cháu và cái đám cưới này. Còn về phần tôi không quan tâm. Ok? Anh ta đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn đôi co làm gì. Hơn nữa chuyện cưới hỏi đã định sẵn ngày rồi. Cứ cho là số tôi xui xẻo mới gặp đúng người như anh ta. Chỉ cần con có một gia đình đầy đủ, có cả ba mẹ, và hơn thế nữa có được tình yêu thương của ông bà nội, như vậy cũng đủ rồi. Cứ vậy mà sống thôi, quan tâm đến sự tồn tại của anh ta làm gì. Trong đầu của Thế Dĩnh, khi biết được Chi có thai, anh ta cứ đinh ninh rằng Chi có sự toan tính và cố tình trói chân anh bằng đứa bé này. Kể từ giây phút đó, dường như anh ta suy nghĩ không tốt về Chi. Minh Tâm nghe tin Thế Dĩnh sắp cưới vợ, cô ta chừng hừng, mọi chuyện nằm xa sự kiểm soát của cô ta. Ngạc nhiên hơn, cô dâu không ai khác lại chính là chủ nhân của sợi dây chuyền mà cô ta đã cướp về. Ánh mắt của Minh Tâm hiện rõ sự ganh ghét và không chịu thua. Ánh mắt đó đầy dẫy những mưu toan tính và mưu mô. Hôm nay tôi có hẹn đi thử váy cưới. Suốt cả buổi anh ta chỉ cắm đầu vào điện thoại mà không quan tâm gì đến xung quanh. Thậm chí một cái nhìn cũng không có. Anh ơi, mời anh vào thử áo vest à? Ngay nhân viên gọi, anh ta mới ngẩng mặt lên và trả lời. Không cần thử đâu. Tôi chọn bộ đó. Nói đúng một câu, anh ta lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Tôi đứng đó thở dài rồi cũng nhanh chóng đi vào thay váy cưới. Ở đây nhìn mặt anh ta ấy à? Chỉ càng làm tôi thêm khó chịu. Về thôi. Cô xong chưa? Xong rồi. Sau câu nói đó, tôi đi lướt qua anh ta, rồi đi vào xe ngồi. Thế Dĩnh cũng đi theo, mở cửa xe bên cạnh quay sang hỏi tôi. Này, thái độ của cô vừa rồi là ý gì đấy? Không có ý gì. Không có ý gì? Mà mặt cô lại như thế? Anh ta cứ hỏi dai, làm tôi phải phát cáu. Đã nói là không có gì rồi, thế tại sao anh hỏi lắm thế? Không muốn nói thì thôi. Cô làm cái gì mà nóng như vậy? Người ta quan tâm, người ta mới hỏi. Sau này đừng có nói là vì sao tôi vô tâm. Anh làm gì thì tự mà biết. Tôi có ép anh phải lấy tôi đâu. Mà thái độ của anh như thế, nếu anh thấy khó quá thì bây giờ anh hủy đi, vẫn còn kịp đấy. Cô nói nhảm nhí cái gì thế? Hủy làm sao được? Hủy để mà ông bà già ông cào vào mặt tôi à? Thái độ thế nào? Này, cô vừa phải phải thôi. Tôi thấy chán ngấy nên không muốn đôi co thêm, chỉ tốn hơi chứ chả giải quyết được gì. Anh đưa tôi về nhà đi. Được thôi. Này, cô thèm ăn cái gì không? Tôi ghé vào tôi mua luôn. Tôi quay sang nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên. Thế Dĩnh dường như thấy mình lỡ lời, cũng nhanh chóng chống chế. Cô nhìn cái gì mà nhìn? Là mẹ tôi dặn tôi thế. Thì tôi có nói gì đâu. Sao anh giật mình vậy? Cô thắt dây an toàn vào đi, tôi đưa cô về. Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng chính là ngày cưới của tôi và Thế Dĩnh. Ngồi trong phòng trang điểm nhìn bó hoa cưới trên bàn mà lòng thấy rất buồn. Tôi không nghĩ có ngày tôi lại đi thêm một bước nữa. Sau cuộc đổ vỡ hôn nhân với Quang, lúc đó tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân. Mặc dù chỉ còn vài phút nữa thôi, tôi sẽ chính thức bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Nhưng kết quả thì tôi đã biết rõ. Hôn nhân không tình yêu, có ai được hạnh phúc? Sao mày lại rưng rưng nước mắt thế kia? Nghe tiếng cái Nhung, tôi khịt khịt vài tiếng, sau đó làm mặt tươi cười. Có cái gì đâu, chắc là tao vui quá. Lòng mày nghĩ cái gì? Tao thừa biết, nhưng mà vì đứa bé mà cố gắng lên chi à? Biết đâu sau này đứa bé chào đời, anh ta sẽ thay đổi. Tao không mong gì hơn, chỉ mong mọi người dành nhiều tình thương cho đứa bé này. Thôi mày tươi tỉnh lên, sắp tới giờ làm lễ rồi. Hôm nay mày làm cô dâu, đúng không nào? Ừ, đúng vậy. Hôm nay tao là cô dâu. Thế Dĩnh đang chạy xe trên đường chuẩn bị đến nhà thờ, thì điện thoại có cuộc gọi đến. Tôi nghe. Anh đang ở đâu đấy? Tôi đã tìm ra được cô gái giữ cái sợi dây chuyền đó. Thế Dĩnh phanh kít xe lại, mắt sáng hơn bao giờ hết. Cô gái đó bây giờ đang ở đâu? Anh hãy đến quán bar, cô ta đang ở đó. Tôi biết rồi. Cúp máy, Thế Dĩnh nhanh tay xoay tay lái quay đầu lại và chạy thẳng về quán bar. Dường như anh ta quên mất rằng hôm nay đang trong vai trò là một chú rể và cô dâu của anh ta đang chờ ở nhà thờ. Trong lễ đường, ai cũng nhìn xuống đồng hồ, đã thấy quá giờ làm lễ, nhưng vẫn chưa thấy tiến hành. Mọi người bắt đầu bàn tán xì xào. Ba mẹ của Thế Dĩnh, hai ông bà đứng ngồi không yên, đi ra đi vào, mắt liên tục nhìn ra cổng, nhưng vẫn không thấy xe của con trai. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của hai người. Liên lạc được với Thế Dĩnh chưa? Dạ, thưa bà là vẫn chưa. Con với chả cái, không biết nó làm cái gì, mà giờ lại chưa thấy mặt mũi đâu. Nó định làm cho hai cái thân già này mất mặt hay sao? Ông bà cứ bình tĩnh, chắc là kẹt xe thôi ạ. Cố chờ thêm một tí nữa. Tôi ngồi trong phòng cũng tự cười cho chính bản thân của mình. Anh ta chưa đến, mà cũng có thể là không đến nữa. Lễ cưới này đối với anh ta chỉ là một trò đùa, không hơn không kém. Vào trong quán bar, Thế Dĩnh đảo mắt nhìn quanh. Tiếng một người đàn ông ở bàn bên kia gọi đến. Tôi bên này. Hướng mắt về góc kia, Thế Dĩnh nhanh chóng đi đến ngồi xuống, đối diện và lên tiếng. Cô gái đó đâu? Cô ta ngồi ở đằng kia, trên cổ có đeo sợi dây chuyền, giống với cái mà anh đang cần tìm. Nhìn theo hướng ngón tay của người đàn ông chỉ, Thế Dĩnh khá ngạc nhiên khi cô gái đó lại chính là Minh Tâm. Như không tin vào mắt mình, anh ta lên tiếng hỏi lại. Ý của anh là cô gái mặc cái váy đỏ đang ngồi đằng kia sao? Chính xác à? Nếu nhanh nghi ngờ, anh có thể đến đấy kiểm tra. Thế Dĩnh đi đến trước mặt của Minh Tâm, mắt nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ của cô ta. Minh Tâm, anh nhìn cái gì đấy? Thế Dĩnh giật mình, thu vội ánh nhìn, sau đó hắng giọng. Cô đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi thấy sợi dây chuyền này rất đẹp nên tôi mới nhìn thôi. Cô ta giả vờ cầm sợi dây chuyền lên. Ý anh là sợi dây chuyền này á? Ừ, đúng vậy. Cho tôi hỏi nhé, ở đâu cô có nó vậy? Cái này lúc nhỏ có người tặng cho tôi. Cô có thể cho tôi xem được không? Minh Tâm tháo sợi dây và đưa ra cho Thế Dĩnh, mà trong lòng mừng thầm. Lật mặt sau xem có khắc chữ D, chính xác là mặt dây chuyền mà anh ta đang muốn tìm. Trong lòng của Thế Dĩnh vui mừng vì đã tìm ra người con gái năm xưa. Trả lại cho Minh Tâm, nét mặt của anh ta có đôi phần giãn ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi gửi lại cho cô này. Có chuyện gì với cái sợi dây chuyền này à? Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy nó rất đẹp. Vừa hay điện thoại của Thế Dĩnh đổ chuông, cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhìn vào màn hình là số điện thoại của người nhà, anh ta mới nhớ đến lễ cưới. Và cau mày, buông ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, quên bén mất. Vội vàng tắt máy, Thế Dĩnh nhìn Minh Tâm ánh mắt trìu mến hơn. Bây giờ tôi có việc phải đi, có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhé. Nhìn theo bóng lưng của Thế Dĩnh, mà cô ta đứng cười, vẻ mặt đắc chí và tự tin vào bản thân của mình. Thế Dĩnh, cứ để xem, anh có điên cuồng vì tôi không? Tại lễ đường, quan khách nóng ruột, không thể ngồi đợi thêm được nữa. Một số người đứng dậy chuẩn bị ra về. Ba mẹ Thế Dĩnh không biết phải giấu mặt mũi vào đâu. Còn tôi ngồi trong phòng, nhìn bó hoa cưới mà tự nhiên cảm thấy tủi hơn. Dù không có tình cảm, nhưng anh ta cũng đừng quá đáng như vậy, đem tôi ra làm trò đùa thế này. Ông bà ơi, cậu Dĩnh đến rồi à? Nghe tiếng ở ngoài kia tôi cũng nhòm đầu ra ngoài, thì đúng thật, anh ta đang từ xe bước vào. Cái thằng trời hành này, làm cái gì bây giờ mày mới đến? Có biết qua giờ làm lễ rồi không? Ba, mẹ, con có chút việc đột xuất, còn đến trễ tí. Tiến hành đi mẹ. Sau đó tôi cùng với Thế Dĩnh, tay trong tay bước vào lễ đường, cùng với những tràng vỗ tay của mọi người. Một cái nắm tay hời hợt của một cuộc hôn nhân không tình yêu, nó làm cho tôi phải lê từng bước chân nặng nề. Xin lỗi, vì để cho cô chờ thế này. Không có gì đâu, anh không cần phải bận tâm. Đối với tôi, anh đến cũng được, mà không đến cũng không sao. Thế Dĩnh quay sang nhìn Chi, mặt mũi khó chịu khi nghe câu trả lời của cô. Kết thúc lễ cưới, mẹ chồng có bảo anh đưa tôi đi tuần trăng mật. Nhưng vì đang có thai, hơn nữa cũng có yêu đương gì đâu mà trăng với mật, ở nhà dưỡng thai. Thế nên tôi mới bảo rằng tôi không muốn đi đâu nữa. Xe chạy gần về đến nhà, thì Thế Dĩnh dừng xe lại ở một quán phở ngon. Vào ăn cái gì đi, cả ngày hôm nay tôi thấy cô không ăn rồi. Đúng thật, cả ngày vì khách khứa nên cũng không ăn uống được gì. Phần hơi mệt nữa, nên miệng tôi cũng không muốn ăn. Nhưng vì đứa con, tôi phải cố gắng mà nuốt xuống. Không hiểu tại sao nghe được những lời quan tâm này, trái tim của tôi lại thấy ấm áp. Nhìn anh ta gật đầu nhẹ, rồi sau đó đi theo vào trong. Cô chủ quán vừa bê tô phở ra, ăn được một đũa, thì cơn buồn nôn ập tới. Tôi vội vàng bịt miệng lại, nhanh chóng chạy ra gốc cây ở ngoài đường mà nôn ọe. Cảm giác lợn cợn trong cổ họng mà nôn không ra được, khó chịu vô cùng. Thế Dĩnh đi theo vỗ vào lưng của tôi, cũng có vẻ quan tâm. Cô bị làm sao thế? Có cần đi bệnh viện không? Tôi không sao đâu, chỉ là bị nghén thôi. Nhìn tôi nôn nao, xanh hết cả mặt và không nôn ra được gì, anh ta cũng sốt ruột. Thế cô ăn được gì không? Để tôi mua cho cô. Lần này thì tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt của anh ta và nói. Anh đang quan tâm đến tôi đấy à? Bị hỏi bất ngờ, Thế Dĩnh có phần lúng túng, tiếp tục lấy mẹ mình ra làm lý do. Thì những chuyện này là... Cũng là mẹ anh dặn anh làm đúng không? Cô biết thế thì tốt. Tôi đưa cô ra xe. Và cả đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Bụng cơ đau dầm gian rất khó chịu. Vì đây là lần đầu tiên tôi mang thai nên tôi cũng không có kinh nghiệm. Lên mạng đọc tìm hiểu thì mới biết 3 tháng đầu bụng hay đau như vậy. Nên tôi cũng yên tâm phần nào. Cứ lăn qua lăn lại nên cũng làm cho anh nằm bên cạnh mà tỉnh giấc. Này, sao cô không ngủ đi? Tôi thấy khó chịu nên không ngủ được. Tôi làm anh thức giấc à? Cô khó chịu chỗ nào? Để tôi xem nào. Tôi chỉ vào bụng dưới, lập tức anh ta ngồi dậy kéo áo của tôi lên. Tôi giật mình ngồi dậy, hất tay của anh ta ra. Anh làm cái gì thế? Ơ hay, cô bảo khó chịu. Tôi kéo lên tôi xem thử, cô làm cái gì mà phản ứng ghê thế? Cũng có thể tôi phản ứng hơi quá, dù sao bây giờ tôi và anh cũng đã là vợ chồng của nhau. Tôi mới nhẹ giọng nói lại. Tôi xin lỗi, không có gì đâu. 3 tháng đầu, mang thai thường hay như vậy. Anh ngủ đi, mai còn đi làm. Không biết anh ta đang nghĩ cái gì mà kéo sát người của tôi ôm vào lòng như những cặp vợ chồng yêu nhau thực thụ. Ngay lúc này con tim của tôi lại đập nhanh hơn bình thường và hình như đang loạn nhịp bởi cái ôm bất ngờ này. Kể từ cái đêm tỉnh một đêm đó thì đây là lần thứ 2 anh ôm tôi ngủ như vậy. Bất giác trong lòng dấy lên một sự vui nhẹ. Nằm bên cạnh anh tôi cứ nghĩ mãi, nếu sau này con có một mái ấm gia đình hạnh phúc thật sự, thì còn gì bằng. Hay là tôi thử cố vun vén cho gia đình này, biết đâu giữa tôi và anh, tình cảm sẽ nảy sinh. Dù có muốn hay không thì hiện tại chúng tôi cũng đã là vợ chồng hợp pháp. Nếu cứ lạnh nhạt xa lạ thế này, thì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa con sau này. Ngẩng mặt lên nhìn anh, chắc có lẽ anh ngủ say, Tôi hít lấy một hơi thật sâu, từ từ vòng tay qua và ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh. Một cái ôm vụng về không quá mạnh mẽ. Lúc này tôi cảm nhận được vòng tay của anh siết chặt tôi, và có lẽ anh cảm nhận được cái ôm của tôi. Thế Dĩnh cúi xuống, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Bây giờ tôi lại muốn... Chắc vẫn còn bị ám ảnh bởi cái đêm đó, nên nghe anh ta nhắc đến chuyện đấy, tôi hơi giật mình. Bàn tay cũng rời khỏi tấm lưng của anh. Tôi sợ lắm. Hơn nữa tôi đang mang thai. Đêm hôm đó, tôi làm cô sợ đến vậy sao? Tôi không trả lời nữa, chỉ gật đầu một cái nhẹ và tiếp tục cúi mặt vào lồng ngực của anh. Thế Dĩnh cũng không quá đòi hỏi gì, vì chắc anh cũng sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Thế thôi, ngủ đi, trễ rồi đấy. Bàn tay của tôi lại tiếp tục đặt lên tấm lưng của anh. Suy nghĩ trong vài giây, sau đó tôi lên tiếng. Hôm đó, tôi có uống thuốc tránh thai. Ừ. Nhưng không hiểu tại sao con lại xuất hiện bên đời tôi. Có thể ông trời thương tình mà ban cho tôi một đứa con. Anh có biết không? Lúc đấy tôi rất vui, mặc dù tôi biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận. Cô không thấy sợ khi tôi không chấp nhận à? Nói không thì cũng không đúng. Chỉ là niềm vui có con nó quá lớn, nên che lấp đi tất cả các sợ sệt bé nhỏ kia. Nhìn người con gái bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của mình, Thế Dĩnh có chút gì đó yếu lòng. Nhưng đâu đó giữa hai người vẫn còn có một khoảng cách quá lớn. Tại bệnh viện, người phụ nữ tên Hiền cầm chặt lấy tay của anh trai mình đang nằm hôn mê sâu trên giường, đôi mắt thì rưng rưng. Sao đến bây giờ anh chưa tỉnh lại thế? Rốt cuộc ngày hôm đó xảy ra chuyện gì? Vụ tai nạn đó có phải đơn thuần là một vụ tai nạn hay không? Anh à, anh mau tỉnh lại đi. Anh nói cho em biết đi. Nhìn bàn tay giờ chỉ còn da bọc xương của ông Hoàng mà ai cũng thương xót. Một đời huy hoàng bây giờ chỉ nằm yên bất động một chỗ. Đứa con gái thất lạc mà ông đi tìm 20 năm qua vẫn chưa có tung tích gì. Đó là một nỗi cô đơn quá lớn dành cho ông. Anh cứ yên tâm đi. Nhất định em sẽ tìm được con bé về cho anh. Lúc đấy anh phải tỉnh dậy mà nhìn mặt con đấy. Một người đàn ông bước vào định lên tiếng thì đã bị người phụ nữ đó ra hiệu. Ra ngoài rồi hãy nói. Nhìn thấy hai người đó ra ngoài, có vẻ có chuyện gì đó rất quan trọng. Cô y tá được bà Đào thuê cũng lén đi ra, nhưng nhìn quanh không thấy bọn họ đâu, rồi sau đó nhanh chóng trở vào. Ra đến một chỗ vắng, nhìn trước nhìn sau không thấy người, hai người phụ nữ tên Hiền mới lên tiếng. Có chuyện gì thế? Đã có tung tích về con bé. Sự vui mừng hiện rõ lên gương mặt của bà Hiền. Không thể chờ đợi thêm, bà mới lên tiếng hỏi gấp. Thế con bé đang ở đâu? Tôi nghe nói ở một vùng quê nghèo, có một người phụ nữ trước đây là hàng xóm thân thiết với gia đình, nhận nuôi đứa bé. Và theo lời miêu tả của bà ấy, thì đứa bé đó có khả năng đúng là con bé mà chúng ta đang tìm. Vậy thì đưa tôi đến gặp người phụ nữ kia đi. Xe đi tầm mất hơn một tiếng thì dừng lại trước một căn nhà lợp bằng lá. Một người phụ nữ đầu tóc đã bạc gần hết một nửa, đi ra lên tiếng hỏi. Mấy người tìm ai? Chào bà, tôi có thể vào nhà được không? Có một vài chuyện tôi muốn hỏi bà. Rót ra một ly nước, người phụ nữ làng quê lên tiếng. Cô muốn biết điều gì? Bà Hiền đưa một tấm hình của cô bé lúc 3 tuổi ra trước mặt một người phụ nữ. Tôi đang tìm đứa bé trong bức hình này. Bà xem có ai giống không? Cầm bức hình trên tay, người phụ nữ kia quan sát một lát cũng gật đầu. Nhìn thì thấy giống 90% đấy, nhưng không biết có đúng đứa bé cô cần tìm hay không. Mà con bé được một gia đình nhận nuôi lúc trước, ở gần sát nhà tôi. Hình như ở sau vành tai có một cái bớp màu đỏ. Nghe đến đây thì bà Hiền rơm rớm nước mắt. Đúng là con bé rồi. Thế bây giờ bà có biết gia đình đó đã dọn đi đâu không ạ? Cái này thì tôi không biết. Dọn đi cách đây hơn chục năm rồi. Nghe nói là lên phố sinh sống. Một tia hy vọng vừa lóe lên bây giờ lại vụt tắt. không có một thông tin nào nữa. Chỉ biết đứa bé đó đã từng ở đây. Việc này không khác gì mò kim đáy bể. Tại công ty Thế Dĩnh, vừa đi họp về, thư ký đi vào báo cáo. Thưa anh, cô Minh Tâm, tổng giám đốc bên công ty Giang Nguyễn, có đến và đi rồi ạ? Cô ấy có nhắn gì cho tôi không? Dạ không, cô ấy chỉ đưa cái này cho anh. Nhìn vào trong túi là một chiếc đồng hồ kèm theo một mảnh giấy, trên đó có ghi dòng chữ. Gửi lại cho anh, cái này anh làm rơi ở quán bar. Nhìn những dòng chữ được viết cẩn thận tỉ mỉ trên giấy, bất giác anh cười nhẹ, ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại nhớ về những chuyện trước đây. Hơn 20 năm về trước, khi đó Thế Dĩnh khoảng 10 tuổi, trong một lần được ba mẹ đi đưa về dưới quê để chơi với ông bà. Ngày hôm đó không may, Thế Dĩnh bị trượt chân ngã xuống suối. Anh ta không biết bơi, mới giãy giụa trong nước mà kêu cứu. Ngay lúc đó có một cô bé người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn đi ngang qua, nghe được tiếng kêu cứu, vội vàng dừng chân lại mà nhìn sang phía bên kia con suối. Thấy người đang bị đuối nước, cô bé nhanh chóng vứt cặp xuống đất mà chạy đến không suy nghĩ nhiều, nhảy xuống dòng suối đang chảy xiết để cứu Dĩnh đưa lên bờ. Cả hai nằm bên dòng suối mà thở dốc. Cũng may là không ai bị đuối nước. Anh cảm ơn em vì em đã cứu anh nhé. Không có gì đâu ạ. Mấy hôm nay trời mưa, đường rất trơn, anh đi đâu phải cẩn thận đấy. Em đi về đây. Mà khoan đã, em tên là gì? Em tên Xấu. Trễ rồi em về đây. Thế Dĩnh nhìn theo bóng dáng của cô bé đó, suy nghĩ vài giây, cũng nhanh chóng chạy và đuổi theo. Khoan đã, em chờ anh một chút. Có chuyện gì à? Thế Dĩnh vòng tay, tháo sợi dây chuyền đeo lên cổ, đưa cho cô bé. Anh cho em cái này, sau này lớn lên, nhất định anh sẽ lấy em làm vợ. Câu nói bâng quơ ấy đến giờ anh ta vẫn còn nhớ, và sự thật trong suốt thời gian đó vẫn cho người đi tìm tung tích cô bé năm xưa. Nhưng mà xui quỷ khiến như thế nào, ông trời lại sắp đặt cho anh gặp Chi, rồi nên vợ nên chồng một cách nhanh chóng. Có lẽ lời hứa năm xưa đành thất hẹn, nhưng cảm xúc về cô bé năm nào vẫn còn nguyên vẹn. Sáng nay tôi đi chợ mua rất nhiều thức ăn, định nấu tối món gì đó để đợi anh về cùng ăn cùng. Sở dĩ tôi thay đổi thế này là vì tôi đang muốn vun vén tình cảm cho cả hai, muốn thử đánh cược lần này. Nếu thành công thì xem như ông trời thương mà cho hai mẹ con tôi một gia đình nhỏ đầy ấm áp và tình thương. Hôm nay tôi nấu rất nhiều món ngon, anh tranh thủ về sớm nhé. Tôi đã nhắn tin cho anh như vậy. Tầm 5 phút sau, điện thoại của tôi có báo tin nhắn đến. Nhìn vào màn hình là số của anh. Trong lòng của tôi rất vui. Tôi mở ra xem thì anh bảo với tôi rằng 7 giờ tối sẽ về. Nhìn dòng tin nhắn anh gửi đến, tôi cười nhẹ. Sau đó tắt máy, bắt tay vào nấu nướng. Đợi anh về là ăn được ngay. Cả ngày bận bịu với công việc, nhìn xuống đồng hồ đã gần 7 giờ tối. Thế Dĩnh gập máy, rồi cũng nhanh chóng bước xuống xe trở về nhà. Cảm giác có người ở nhà đợi cơm khiến anh ta thích thú và cảm thấy mới lạ. Đang chạy thì phía trước hình như xe bị chết máy. Gần đến nơi thì đó chính là Minh Tâm. Thế Dĩnh cho xe dừng lại, mở cửa bước ra ngoài. Xe của cô bị sao thế? Ôi, may quá gặp anh ở đây. Anh xem, xe của tôi bị gì mà tôi không khởi động được. Để tôi xem nào. Kiểm tra qua một lượt, Thế Dĩnh mới quay sang nói. Cái này thì tôi chịu đấy. Cô cứ để xe ở đây đi, tôi đưa cô về. Có phiền anh không ạ? Thì tôi tiện đường mà. Cô lên xe đi. Xe dừng trước nhà, Minh Tâm mới quay sang cười nhẹ. Cảm ơn anh. Nếu có dịp tôi mời anh cà phê nhé. Chào anh. Khi vừa bước xuống xe, nhìn thấy nắp cống trước mặt, cô ta cố tình đi vào. Đáy giày bị vướng vào khe rãnh của cống, làm cho cô ta ngã xuống đất và kêu lên một tiếng. Nghe tiếng, Thế Dĩnh nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống, đỡ lấy người của Minh Tâm. Cô có làm sao không? Hình như tôi bị trật chân rồi. Tôi đau quá. Cô có đi được không? Cô ta làm mặt nhăn nhó như đau thực sự. Chắc là không được rồi. Làm phiền anh. Anh đưa tôi vào nhà. Thật ngại quá. Nhìn xuống phía dưới chân của Minh Tâm, anh ta ngồi xuống tháo đôi giày cô ta ra, sau đó bế bổng cô lên, đi thẳng vào nhà. Nhà cô có sẵn thuốc không? Dạ có. Ở trong tủ đấy. Anh lấy giúp tôi nhé. Sau khi bôi thuốc xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 phút, Thế Dĩnh mới lên tiếng. Cô nằm nghỉ ngơi đi, tôi phải về đây. Anh ơi, anh lấy giúp tôi một ly nước được không? Khi Thế Dĩnh vừa quay lưng đi, cô ta nhanh chóng ngồi dậy, tắt cầu giao điện. Căn nhà trở nên tối om. Minh Tâm ôm đầu la lớn. Không biết có chuyện gì, Thế Dĩnh mới từ trong chạy ra ngoài. Có chuyện gì thế? Tôi sợ bóng tối. Không sao đâu, lát nữa là có điện ngay thôi. Nhưng mà tôi sợ lắm. Anh có thể ở đây thêm một lát được không? Ở một mình thế này, tôi rất sợ. Nhìn người của Minh Tâm run run, làm Thế Dĩnh mềm lòng. Nhớ lại chuyện năm xưa, anh ta cũng run rẩy như thế này. Cảm xúc năm ấy lại ùa về. Thôi được rồi, tôi sẽ ở đây. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 9 giờ, vẫn chưa thấy anh về. Gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Chắc có lẽ anh ta đã quên. Nhìn mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh, tôi thở dài một cái, cũng cầm đũa lên ăn. Phải ăn chứ, phải ăn vì con, mặc dù trong lòng của tôi rất buồn. Ra khỏi nhà của Minh Tâm, mở cửa xe ngồi vào, điện thoại tôi để quên ở trên xe. Thế Dĩnh mới mở máy, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Chi. Anh ta gọi lại, nhưng không ai bắt máy. Vứt điện thoại sang một bên, nhanh chóng phóng xe chạy thẳng về nhà. Mở cửa phòng thấy đèn đã tắt, Chi nằm trên giường quay mặt vào tường. Khi nãy bước vào nhà nhìn vào trong bếp, Thế Dĩnh vẫn thấy mâm cơm ở đó, được đẩy cẩn thận. Anh ta cảm thấy áy náy khi phải để Chi chờ như vậy. Nhòm qua người thấy Chi đã ngủ, anh ta cũng đi vào nhà tắm. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, như sợ làm ai đó tỉnh giấc. Từ khi nghe được tiếng cạch cửa, tôi biết anh về. Tôi nằm vậy thôi, chứ không ngủ được đâu. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Từ khi cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh về trễ như vậy. Tôi thấy rất khó chịu trong người. Đúng lúc này điện thoại của anh để trên bàn có tin nhắn báo đến. Mọi khi tôi không quan tâm đến đâu. Nhưng lần này không hiểu tại sao, cái cảm giác tò mò xuất hiện. Cầm điện thoại lên xem, thấy màn hình chờ xuất hiện một dòng tin nhắn của một số lạ gửi đến với nội dung. Cảm ơn anh vì tối nay nhé. Một sự nghi ngờ dấy lên trong lòng. Mặc dù giữa tôi và anh lấy nhau không phải vì tình yêu, nhưng trên danh nghĩa anh đã là chồng của tôi. Nên không có người phụ nữ nào chấp nhận được chồng mình có quan hệ bất chính ở ngoài kia. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi với tay lấy điện thoại, lưu lại số điện thoại đó, đặt tên là Ô. Nghe tiếng nước trong nhà tắm vẫn còn xối xả. Tôi mở Zalo lên, đăng nhập số điện thoại đó vào mục tìm kiếm, thì nhận ra rằng chính là cô gái hôm trước đã đưa anh về, tự nhận là bạn gái của anh. Không ngờ cả buổi tối, tôi ngồi chờ cơm, vậy mà anh lại ở bên người con gái này, làm người tôi thêm bực bội. Tôi cố thử vun vén, nhưng xem ra tôi biết về anh quá ít, liệu rằng anh ta có bao nhiêu cô gái như thế này ở bên ngoài nữa. Cảm nhận được nệm lún xuống, tôi biết anh đang nằm bên cạnh. Tiếp đó là cái vòng tay qua eo cùng với hơi thở của anh phả vào sau gáy của tôi. Tôi làm bộ chờ mình, rồi gạt tay của anh ta ra, lách sát vào tường thêm một đoạn nữa, đủ tạo một khoảng cách không quá gần. Giọng anh mới rè rè bên tai. Xin lỗi vì tối nay tôi có việc đột xuất, nên không về ăn cơm được. Nghe anh ta nói, mà tôi cười lạnh trong bụng. Việc đột xuất mà anh ta nói là việc ở bên cạnh một cô gái khác, trong khi để vợ bầu bì ở nhà chờ cơm sao? Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân. Tôi vẫn chọn cách im lặng không nói gì. Vì nếu như hôn nhân chúng tôi giống với bao vợ chồng khác, thì việc chửi bới khi biết chồng mình qua lại với gái bên ngoài một cách dễ dàng. Nhưng ngay từ đầu tôi tỏ ra bất cần và không quan tâm đến anh, thì bây giờ tôi mà mở miệng ra rất là khó. Hơn nữa, chỉ dựa vào một dòng tin nhắn chưa thể nói hết được điều gì. Tôi sẽ im lặng và theo dõi thêm. Không thấy Chi trả lời. Vốn anh ta thừa biết là Chi đang giận. Không ai nói với ai câu nào nữa. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều trong đêm tối. Trời vừa sáng, có lẽ vì khi tối tôi mất ngủ, nên gần sáng tôi mới chợp mắt được. Nên hôm nay tôi ngủ dậy trễ, buộc tóc nhanh, vệ sinh cá nhân xong, sau đó tôi xuống nhà nấu bữa sáng. Có lần Thế Dĩnh bảo Thế giúp việc, nhưng tôi lại không thích. Người khác nấu ăn tôi ăn không quen. Hơn nữa, tôi nghỉ làm ở nhà hàng rồi. Ở nhà không làm gì, dọn dẹp cũng thấy đỡ chán hơn. Vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng bát đũa ở dưới bếp, và ngạc nhiên hơn là khi thấy anh đang nấu gì đó với cái bộ tạp dề mang trên người. Sao anh lại vào bếp? Những chuyện này cứ để đấy, tôi làm được rồi. Ai làm mà không được? Cũng gần 9 rồi. Cô lại bàn ngồi đi, tôi mang ra. Ngồi ăn anh cứ nhìn tôi mãi, như đang quan sát gì đó rất kỹ. Tôi thấy không quen, nên cũng lên tiếng. Mặt tôi dính cái gì à? Không có. Vậy sao anh nhìn tôi ghê vậy? Lát nữa tôi đưa cô đi mua sắm nhé. Hình như dạo này trông cô béo lên thì phải. Quần áo chặt hết rồi kìa. Đúng thật là dạo gần đây tôi ăn uống được nên có tăng cân. Cơ thể thấy nặng nề hơn lúc trước một tí. Sao tự nhiên hôm nay lại đối xử với tôi tốt như thế? Hay là tối hôm qua anh đã làm gì đó sai trái nên bây giờ mới hối lỗi? Sao tự nhiên hôm nay anh tử tế thế? Anh làm gì có lỗi với tôi à? Cô lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy. Tôi khi nào mà không tử tế với cô? Suy nghĩ một lát tôi cũng quay sang nói. Hôm nay có lịch khám thai, anh chở tôi đi luôn nhé. Ừ. Ngồi trong xe tôi mở Zalo lên kết bạn với số điện thoại kia, thì ngay lập tức lời mời được chấp nhận như một lời thách thức. Cầm tờ giấy siêu âm bước ra từ phòng khám, bao nhiêu buồn tủi đều xua tan hết. Biết con đang khỏe mạnh lớn lên từng ngày, đó là niềm hạnh phúc to lớn nhất của tôi. Bác sĩ nói sao? Tôi đưa phiếu siêu âm cho anh xem, để có thể gắn bó thêm tình mẫu tử. Anh xem đi, con rất khỏe mạnh. Thế Dĩnh nhận lấy tờ giấy siêu âm trên tay, rồi cùng ngồi xuống xem rất chăm chú. Hình như có lẽ trước đây vì quá bất ngờ nên anh mới nhất thời bảo bỏ đứa bé này đi. Giờ thấy anh quan tâm như thế này, tôi lại cảm thấy rất vui. Lấy điện thoại trong túi ra, ngồi xuống bên cạnh anh và chụp lấy cái khoảnh khắc này. Sau đó tôi đăng lên Zalo cùng với dòng tâm trạng. Con là niềm hạnh phúc của ba mẹ. Mấy giây sau, ngay lập tức, nick của số điện thoại cô gái kia vào bình luận với nội dung: cứ từ từ mà hưởng thụ. Câu nói đó thêm một phần nào giúp tôi khẳng định mối quan hệ bất chính giữa anh và cô ta bên ngoài. Đó cũng có thể là lời cảnh báo của con giáp thứ 13 dành cho tôi. Cô có cần khám gì nữa không? Nghe câu hỏi của anh, tôi giật mình tắt điện thoại, vẫn vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vậy là xong rồi, không cần khám gì nữa đâu. Thế bây giờ tôi đưa cô đi mua sắm ít quần áo, rồi tôi tranh thủ đến công ty. Nếu mà anh bận ý, anh cứ đi đi, tôi đi một mình cũng được. Ngoài đường bây giờ xe chạy ẩu lắm, cô bầu bí thế này, đi đứng lại chậm chạp, không an toàn đâu. Ra xe đi, tôi đưa cô đi. Nói rồi anh xoay người đi trước, tôi đứng nhìn theo và mỉm cười. Xem ra anh cũng không quá đáng như tôi nghĩ. Tôi đi theo bên cạnh, không suy nghĩ nhiều, đan bàn tay vào tay của anh, đi cùng nhau, thân mật giống như một cặp vợ chồng thật thụ. Thấy anh không quá phản ứng, vẻ mặt cũng bình thường, không biểu hiện gì khó chịu. Tôi biết anh cũng không ghét bỏ gì tôi. Có chăng giữa tôi và anh tồn tại một khoảng cách, chính là tôi sẽ là người chủ động phá bỏ cái rào cản đó, để con có thể có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Minh Tâm ngồi trong phòng làm việc vẻ mặt tức tối. Nhân viên đi vào báo cáo cũng đều bị ăn chửi một cách vô cớ. Nhìn sơ qua ai cũng biết cô ta đang khó ăn khó ở trong người. Cái bản tính đó, xưa nay không ai còn lạ gì nữa. Chỉ biết cúi đầu mà nghe cô ta chửi thôi. Ném tập hồ sơ xuống sàn nhà, nhìn tấm hình Thế Dĩnh ngồi bên cạnh vợ, chăm chú nhìn vào từ phiếu siêu âm mà làm cô ta tức muốn điên người. Xem ra cô vợ của anh ta cũng khôn danh lắm, cố tình kết bạn rồi đăng những tấm hình này. Để khẳng định gia đình vẫn êm ấm sao? Nhưng đâu biết được rằng Minh Tâm, tâm địa khó đoán hơn. Thêm cái tính chiếm hữu rất là cao nữa. Muốn có cái gì là phải có cho bằng được. Nên mấy cái trò như thế này đâu có dễ làm cho cô ta bỏ cuộc. Có phải vì chủ động quan tâm hay không mà dạo này thấy về sớm, có đúng 7 giờ tối là anh có mặt tại nhà, tắm rửa xong thì ngồi vào bàn ăn cơm cùng với tôi. Xem ra anh có vẻ thích món ăn tôi nấu. Có bữa anh ăn đến tận 3 chén cơm. Mẹ chồng tôi hay sang chơi, nhìn thấy anh có vẻ có da có thịt hơn lúc trước, nên bà vẫn thường hay trêu tôi là chăm chồng còn tốt hơn bà. Những lúc như vậy tôi chỉ cười thôi, chưa biết nói gì đâu. Anh ăn thêm một chén nữa nhé. Không ăn nổi đâu, no lắm rồi. Mà tay nghề nấu ăn của cô càng ngày càng cao tay đấy. Nghe anh khen như vậy tôi lại cảm thấy vui trong lòng. Gì chứ, việc nấu nướng thế này tôi rất tự tin. Vậy anh thường xuyên về nhà ăn cơm nhé. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi thu dọn rồi bê chén bát đi rửa. Anh đứng dậy đi đến bê phụ cùng với tôi. Cô cứ ngồi xuống đi, sàn nhà trơn, cô đi đứng phải cẩn thận đấy. Ừ, em biết rồi. Nghe tôi xưng hô như vậy, anh ngay lập tức quay lại nhìn tôi như một cô quái vật. Tôi biết là anh rất ngạc nhiên bởi cách xưng hô này, nhưng mà vì tôi đang cố gắng tạo khoảng cách gần hơn với anh. Sao thế? Mặt em có dính cái gì à? À, không có gì. Trên gương mặt của anh tôi không thấy gì ngoài sự lúng túng. Có lẽ anh chưa quen, nhưng dần rồi cũng quen thôi. Đàn ông đa số đều thích nghe những lời ngọt ngào của vợ mình. Hy vọng anh cũng thuộc trong số đó. Tôi phải cố gắng nhiều hơn trong công cuộc giữ trái tim của chồng. Thế Dĩnh quay người đi lên phòng. Tới giữa cầu thang, anh ta quay đầu lại nhìn Chi. Bất giác khóe miệng cong lên. Chính xác là anh ta đang cười nhẹ. Hôm nay không biết mát trời hay sao mà mẹ chồng tôi gọi điện bảo trưa bà sang đón đi ra ngoài ăn. Mọi người ở gần nơi tôi ở, ai cũng nói là tôi có phước lắm, mới có một bà mẹ chồng như vậy. Chính xác là thế, bà đối xử với tôi rất tốt, cái gì cũng con Chi. Bà nói bà chỉ có 2 thằng con trai, mong muốn có một đứa cô con gái. Nhưng không may mắn trước đây sau một trận bệnh, bà đã cắt bỏ 2 buồng trứng, không còn khả năng mang thai nữa. Có lẽ vì điều đó nên bà xem tôi như con gái ruột của mình. Có tiếng chuông cửa, tôi nhanh chóng lấy túi sách rồi bước ra ngoài. Mẹ đến rồi à? Ừ, đi thôi con. Không biết thằng Dĩnh nó bận cái gì, mẹ gọi cho nó không bắt máy. Tôi biết bà lúc nào cũng muốn vợ chồng yêu thương quan tâm lẫn nhau, nên luôn tạo điều kiện nhất có thể. Dạ, chắc anh ấy bận tiếp khách nên không để ý điện thoại đấy mẹ. Thôi cứ kệ nó, mẹ con mình đi thôi. Đi bồi bổ cho cục cưng của bà nào. Mỗi lần nhắc đến cháu bà đều vui và tươi hẳn như vậy. Có lẽ ông trời thấy tôi thiệt thòi nhiều nên mới ban cho tôi một người mẹ chồng tốt như vậy. Đi vào đây con, mẹ hay ăn ở đây, khẩu vị ở đây dễ ăn lắm. Hy vọng con ăn quen miệng. Con dễ ăn mà mẹ, ăn cái gì cũng được à? Phải thế chứ, không như thằng Dĩnh, từ bé tới lớn ăn uống khó lắm, phải hợp khẩu vị, nó mới ăn. Nghe mẹ chồng nói như vậy tôi tự tin hẳn, và chắc chắn là những món tôi nấu hợp với anh, nên anh mới ăn nhiều như vậy. Ngồi ăn uống, nói chuyện, sau đó thanh toán. Tôi và bà cùng rời ra khỏi bàn ra ngoài xe. Vô tình nhìn thấy ở dãy bàn góc bên kia, hình như đó là anh, ngồi đối diện. Không khó nhận ra chính là cô gái đó. Mẹ chồng tôi hình như cũng nhìn thấy bà có vẻ hơi cuống và giật tay tôi. Đi thôi con. Mẹ ơi, có phải anh Dĩnh ở đằng kia không mẹ? À, chắc nó đang tiếp khách thôi. Tôi biết trong lòng bà đang nghĩ giống như tôi, nhưng chỉ sợ tôi buồn nên mới nói tránh, nói giảm như vậy. Giọng của tôi mới xỉu đi. Khách nào mà tự tay anh ấy bóc tôm như thế à mẹ? Lần này bà không thể nói đỡ hơn. Giọng bà tức giận. Cái thằng này, tính cách không bỏ được. Thôi, con đừng buồn nữa. Rồi mẹ sẽ mắng nó. Anh ấy lớn rồi. Đâu còn con nít nữa đâu mà mẹ la mắng à? Tôi hít sâu lấy một hơi, quay sang nhìn bà rồi nói. Mẹ ơi, mẹ về trước đi, con về sau. Con định làm gì? Mẹ yên tâm à, con không nông nổi như thế đâu. Con không cho phép ai cướp đi bố của con. Bà đưa ngón tay cái lên vẻ mặt rất hài lòng. Con dâu của mẹ phải thế chứ. Cố lên con. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 3 của bộ truyện này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết mới nhất trong câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ở phần 4, sẽ được phát sóng trên kênh Bụi Phố vào buổi trưa hàng tuần. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng tập truyện ngày mai, cô gái tên là Minh Tâm, cô mà một cô gái rất là gian xảo, có luôn có những cái ý nghĩ xấu xa ở trong đầu, cô ấy muốn có cái gì thì cô ấy sẽ có bằng được, sẽ bị cô gái tiên tri của chúng ta xử lý ra sao, sẽ có một cuộc đánh ghen ngoạn mục. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.